Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, rốt cục thắng một ván. Dừng tay, quân cửu thần kỳ thật đặc biệt không nguyện ý mở cái miệng này. Nhưng là, hắn, không mở miệng không được, Bách Lý Minh Xuyên mà chết, bọn họ bên trên đi nơi, nào tìm Huyền Hàn Bảo Kiếm, Ngọc Minh Dương mà chết. Ngọc gia lão phu nhân, chưa chắc sẽ dẫn bọn hắn đi Ngọc gia tổ từ. Nghe được quân cửu thần nghiêm túc a, Ngọc Minh Dương vô ý thức nhìn lại. Nhưng mà, Bách Lý Minh Xuyên lại mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục công kích, Ngọc Minh Dương không để ý tới quân cửu thần. Đột nhiên kiếm phong lệch ra, từ khía cạnh đánh úp về phía Bách Lý Minh Xuyên yếu hại. Bách Lý Minh Xuyên rốt cục tránh, thế nhưng là, hắn một cước không đứng vững liền cho ngã nhào trên đất. Ngọc Minh Dương đại hỉ, thu hồi trường kiếm, cười nói, bản thiếu gia hôm nay muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn nhất định giơ chân lên muốn hướng Bách Lý Minh Xuyên trên mặt dẫm đi. Thấy thế, cô Phi Yến cũng mở miệng, tức giận, Ngọc Minh Dương, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ai sẽ phục ngươi, cho bổn vương phi lăn sang một bên. Nếu không có nàng hạ độc, Ngọc Minh Dương có thể có cái này phách lối cơ hội. Mặc dù nàng đặc biệt chán ghét Bách Lý Minh Xuyên, nhưng là, nàng càng thêm chán ghét Ngọc Minh Dương hành động. Ngọc Minh Dương ăn chắc Bách Lý Minh Xuyên, giả giả không nghe thấy cô Phi Yến lời nói, chân tiếp tục dẫm xuống dưới đi. Nhưng mà, ngay lúc này, quân cửu thần thân ảnh hơi biến hóa, lập tức lệch vị trí, rơi vào Ngọc Minh Dương phía sau. Hắn mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự hung hăng đạp Ngọc Minh Dương một cước, trực tiếp đem Ngọc Minh Dương đạp nằm dạp trên mặt đất. Ngọc Minh Dương đều gục xuống, mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Mà đám người kiến thức quân cửu thần ảnh thuật đều là sợ hãi thán phục. Ngọc gia lão phu nhân liên tục kinh hô, Tĩnh Vương, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng khinh, ngươi quá đáng. Quân cửu thần không để ý tới không hỏi Ngọc gia lão phu nhân, hắn tiến lên một bước, một cước dẫm ở Ngọc Minh Dương trên lưng. Ngọc Minh Dương đau đến oa oa kêu to. Quân cửu thần cũng không để ý tới hắn. Quân cửu thần hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn đi. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên cũng lạnh lùng nhìn xem quân cửu thần. Hắn mặc dù nằm dạp trên mặt đất, suy yếu bất lực, có thể cặp kia hẹp dài ánh mắt lại như cũ ngậm lấy khinh miệt ý cười, cao ngạo không giảm. Quân cửu thần lạnh lùng nói, thanh kiếm giao ra, bổn vương cho ngươi một cái cơ hội, cùng nhau đi Ngọc gia tổ từ tìm tòi hư thực, nhìn là ngươi nên tâm phục khẩu phục, vẫn là Ngọc Minh Dương nên tâm phục khẩu phục. Vì Huyền Hàn Bảo Kiếm, quân cửu thần có thể nói là nhường một bước dài. Bách Lý Minh Xuyên tựa như đang suy tư, một lát sau liền đối với lạnh giọng quân cửu thần nói, tốt, ngươi qua đây. Quân cửu thần cũng không sợ Bách Lý Minh Xuyên chơi lừa gạt. Hắn đi qua, nào, biết được, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có xuống tay với hắn, mà là tại hắn còn chưa tiếp cận thời gian, ngoài dự liệu mà đánh ra một vòng độc châm, chính giữa Ngọc Minh Dương mi tâm. Ngọc Minh Dương mới vừa vặn đứng lên, mỗi lần bị độc châm kia bắn trúng, cả người lập tức ngơ ngẩn. Mi tâm biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh trụ, bao quát Ngọc lão phu nhân. Cô Phi Yến vội vàng đi xuống ghế khách quý, đi nhanh hướng đấu giá trên đài, đi, thế nhưng là, nàng vừa mới đến gần Ngọc Minh Dương, Ngọc Minh Dương liền, phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng phía trước nghiêng đổ, bành, một, tiếng. Ngã trên mặt đất, mặt vừa vặn liền chôn ở Bách Lý Minh Xuyên giày bên trên, giống như liếm giày. Quân Cửu Thần nắm chặt nắm đấm, chịu đựng nộ ý, hắn ngồi xổm xuống dò xét Ngọc Minh Dương hơi thở, rất nhanh, hắn liền đứng dậy, hướng cô Phi Yến nhìn lại. Hắn lắc đầu, cô Phi Yến líu lo ngừng bước, toàn trường càng ngày càng yên tĩnh, trong yên tĩnh, cũng chỉ có Bách Lý Minh. Xuyên lại cười, hắn ha ha tiếng cười không lớn, lại tràn ngập toàn bộ đấu giá. Chàng, 3 phần thờ ơ, 7 phần lạnh tà, giống như một lười biếng ác ma. Đột nhiên, Ngọc Gia lão phu nhân gào khóc đứng lên. Minh Dương, con ta a. Lão phu nhân phảng phất giống như điên, rút hộ vệ trưởng kiếm, liền xông lại. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bách Lý Minh Xuyên không nhúc nhích, cũng không khí lực động, hắn cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, không những không e ngại, còn liền nhìn Ngọc Gia lão phu nhân một chút đều không có. Hắn hướng cô Phi Yến nhìn đi, hẹp dài trong con ngươi tràn đầy tất cả đều là ý cười, đắc ý, càn rỡ, tà nịnh, khiêu khích. Cô Phi Yến ngực dần dần chập trùng, nàng ẩn nhẫn lấy, có thể nộ ý vẫn là ép không được, toàn bộ viết lên mặt. Thấy thế, Bách Lý Minh Xuyên cười thì càng tùy hiện, mà lúc này đây, Ngọc Gia lão phu nhân đã đến, nàng hai tay nắm trường kiếm, cũng không biết là tức vẫn là hoảng, run đặc biệt lợi hại, nhưng là, nàng vẫn là cầm kiếm hung dữ hướng Bách Lý Minh Xuyên phần bụng đâm đi qua. Bách Lý Minh Xuyên thờ ơ, mặt không đổi sắc, mắt thấy lưỡi kiếm liền muốn đâm xuống. Quân Cửu Thần cuối cùng xuất thủ, lấy hai ngón tay kẹp lấy Ngọc Gia lão phu nhân lưỡi kiếm, bẻ gãy lưỡi kiếm, sau đó đem Ngọc Gia lão phu nhân đẩy ra. Ngọc Gia lão phu nhân trực tiếp đem nộ khí vung hướng Quân Cửu Thần. Ngươi cũng là giết con ta hung thủ. Bản phu nhân nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi tất cả mọi người còn muốn rời đi Thiên Ngọc Thành nửa bước. Ta chính là liều bộ xương già này, bồi lên toàn bộ Ngọc Gia, cũng đều phải các ngươi vì con ta chết theo. Nàng cầm kiếm gãy muốn hướng Quân Cửu Thần đâm đến, hộ vệ lập tức đến cản. Quân Cửu Thần quay đầu hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, giận đến mặt đều xanh rồi. Bách Lý Minh Xuyên thật sự là đủ giảo hoạt, đây rõ ràng là hỏng hắn chuyện tốt. Ở loại tình huống này dưới, Ngọc Gia lão phu nhân làm sao có thể tùy tiện dẫn bọn hắn đi Ngọc Gia tổ từ đâu. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên như cũ đem Ngọc Gia lão phu nhân làm không khí, hắn vẫn là nhìn xem cô Phi Yến, ý cười càng đậm, hắn thậm chí lại một lần nữa ha ha ha cười to lên. Ván này hắn mặc dù chật vật, thế nhưng là hắn thắng, hắn rốt cục thắng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần một lần. Hắn ánh mắt viết khiêu khích cùng đắc ý, thậm chí vui vẻ, hắn giống như là cùng cô Phi Yến đòn khiêng bên trên. Hắn thật sâu nhìn nhập ánh mắt của nàng, cười nói, tiểu Yến Nhi, còn có thời gian một chén trà. Tất cả mọi người không hiểu được, nhưng là cô Phi Yến lại lập tức liền nghe rõ, Bách Lý Minh Xuyên đây là tại nhắc nhở nàng, còn có thời gian một chén trà, hắn thì độc sẽ phát bỏ mình. Nói một cách khác, Bách Lý Minh Xuyên là ở hỏi nàng muốn hay không cho giải dược, thậm chí là đang uy hiếp nàng nên cho giải dược, nếu không thì vĩnh viễn gặp không đến Huyền Hàn bảo kiếm. Cô Phi Yến nắm chặt nắm đấm, nàng làm sao đều không nghĩ đến bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng nhất định sẽ bị Bách Lý Minh Xuyên làm thành dạng này. Nàng xem thấy Bách Lý Minh Xuyên khuôn mặt tươi cười, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng nhịn không được đi nhanh đi qua, giương lên một bàn tay, nàng muốn đánh hắn, nhưng mà Quân Cửu Thần ngăn lại tay nàng. Quân Cửu Thần phẫn nộ không thua cô Phi Yến, nhưng là hắn so cô Phi Yến tỉnh táo rất nhiều rất nhiều. Hắn thấp giọng giải dược, cô Phi Yến chừng hắn, không cam tâm, Quân Cửu Thần kéo tay nàng, ngoan, giải dược cho ta. Cô Phi Yến thở phì phì, lại vẫn là cho. Quân Cửu Thần cầm giải dược, lệnh hộ vệ đem Bách Lý Minh Xuyên trói, lại đút cho hắn giải dược. Sau đó, hắn quay người đối với Ngọc Gia lão phu nhân nói, lão phu nhân, ngươi nếu có thể chứng minh ngươi Ngọc Gia đúng là Cửu Lê tộc đời sau, giao tộc quả nhiên là Cửu Lê tộc tộc nô, bổn vương liền đem Bách Lý Minh Xuyên giao cho ngươi xử trí. Đương nhiên, ngươi nếu khăng khăng đem bổn vương cũng làm giết con cừu nhân như vậy, vô luận là ngươi Ngọc Gia vẫn là toàn bộ Thiên Ngọc Thành, bổn vương đều phụng bồi tới cùng, không tin ngươi đều có thể thử xem. Hắn dứt lời, quay người hướng vẫn luôn không có lên tiếng thành chủ Bạch Thiếu Hòa nhìn đi. Hết chương.